Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 115, một chiêu chịu đựng không nổi hai thúc dục giết người. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, cái gì? Ngươi nói ta ở trước mặt hắn thí đều không phải, cũng không xem hắn tu vi, tam trọng thiên mà thôi, nhất kiếm là có thể đánh ngã hắn. Trường Không Vô Dục bị Âu Dương Yên Nhiên phản châm chọc sau, lập tức trong cơn giận dữ, chỉ vào Trường Không Vô Kỵ cái mũi, lại một lần miệt thị nói, nhị thúc vào lúc này, cũng là tất cả bất mãn, chứa giận vô cùng đối Trường Không Vô Kỵ nói, gia tộc vất vả nhiều năm, mới vừa rồi đánh hạ như vậy cơ nghiệp, ngươi một sớm chôn vùi một nửa đi ra ngoài, theo ta thấy, ngươi nên bị trục xuất gia tộc, bao gồm ta cái kia chỉ biết uống rượu đại ca ở bên trong. Nhị thúc lời nói cũng là vô tình, Trường Không Vô Kỵ ở một bên nghe, vẫn luôn cùng Nhan Duyệt sắc hắn, cũng là có chút chịu đựng không được. Mặt mày trung thần sắc một lăng, tức giận phản bác nói, nhị thúc, đại ca, các ngươi liền như thế chán ghét ta chờ phụ tử chưa từng gia nghiệp việc, chất nhi không phải nói có biện pháp sao? Có không? Cho ta một cái cơ hội. Trường Không Vô Kỵ lựa chọn, chính là lui một bước nói chuyện phương thức. Hắn muốn nhìn nhị thúc, đối đãi chính mình thái độ, đến tột cùng có thể tới loại nào trình độ. Chán ghét các ngươi, căn bản chưa nói tới, chỉ là các ngươi quá vô dụng, còn tạo thành loại này cửa ải khó khăn. Chẳng lẽ không nên đã chịu trừng phạt sao? Ta thật là không rõ, phụ thân vì sao như vậy bao che ngươi chờ? Ngươi còn nói ngươi có biện pháp, ngươi có thể có biện pháp nào? Bên ngoài trên đường đều ra không được, trông cậy vào ngươi các nữ nhân sao? Si tâm vọng tưởng quả thực, há mồm ngậm miệng chính là ta chờ phụ tử vô dụng. Nhị thúc khá vậy có cho ta cơ hội, nếu nói ta vô dụng, hảo, ta liền chứng minh hạ rốt cuộc là nhà ai vô dụng. Trường Không Vô Kỵ đã bị nói tức giận, cho dù là chính mình nhị thúc, cũng đã không có quá mức tôn kính lời nói. Hơi dừng lại đốn, hắn liền mắt lạnh một lóng tay Trường Không Vô Dục nói. Đại ca, vẫn luôn bị cho rằng là gia tộc đệ nhất thiên tài. Hôm nay, liền phải nhìn xem, là hắn nhất kiếm phế đi ta, vẫn là ta nhất kiếm phế đi hắn. Trường Không Vô Kỵ nói khí phách cuối cùng một câu khi, càng là trong ánh mắt thần quang nổ bắn ra, một cổ cường hãn lực áp bách, làm Trường Không Vô Dục không khỏi trong lòng cả kinh. Rõ ràng khí võ tam trọng thiên, vì sao làm chính mình cái này khí võ lục trọng thiên tam thần mạch võ giả ở nháy mắt có loại cực độ nguy hiểm cảm giác? Nhưng là hắn như cũ có tuyệt đối tin tưởng, Trường Không Vô Kỵ muốn chiến, hắn vừa vặn thừa dịp cơ hội này đem hắn trục xuất khỏi gia môn tính. Vì thế, Trường Không Vô Dục thân hình chợt lóe, cao ngạo gần sát Trường Không Vô Kỵ nói, ngươi dám khiêu chiến ta, đó là muốn trả giá đại giới. Hừ, ngươi nghĩ muốn cái gì? Cứ việc nói, Trường Không Vô Kỵ vui mừng không sợ. Hai người đối chọi gay gắt, mùi thuốc súng cực kỳ nồng hậu, nếu là ngươi một trường bị ta sở bại, rất đơn giản, trục xuất khỏi gia môn, giao cùng Hy gia sâu xé, giải quyết hết thảy tranh chấp. Trường Không Vô Dục nói, tràn ngập vô tình, hắn vì gia tộc thế lực, lại là muốn vứt bỏ Trường Không Vô Kỵ tánh mạng. Cách đó không xa Trường Không Phi Ưng, nghe được có chút bực bội. Này hai cái tiểu tôn tử, chơi thật quá đáng, sắc mặt sửng sốt, ra tiếng ngăn cản nói, không thể như vậy làm việc, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút Vô Kỵ có biện pháp nào. Lại nói, ra ra nói thực rõ ràng, hắn tin tưởng Trường Không Vô Kỵ có biện pháp, bằng vào hắn mang đến nhiều như vậy nữ nhân, có thể sẽ đơn giản không thành. Bất quá, Trường Không Vô Kỵ đã không nghĩ buông tha Trường Không Vô Dục. Khí phách quay người lại, quỳ một gối ở Gia Gia trước mặt nói, Gia Gia, ta chờ hai người so đấu, thỉnh Gia Gia có thể thành toàn, người yên tâm, ta tất nhiên sẽ thắng, hơn nữa, sẽ không muốn hắn bất luận cái gì dư thừa trả giá. Chỉ cần nhị thúc cùng Vô Dục, đối ta phụ thân cùng ta thiệt tình xin lỗi có thể. Ngươi quả thực là chê cười, liền ngươi cũng có thể thắng ta. Còn xin lỗi, Trường Không Vô Dục tất cả nhạo báng. Đối với hắn lời nói, Trường Không Vô Kỵ căn bản chưa từng để ý tới. Chỉ là nhìn ra Gia Tĩnh Hầu kết quả, Trường Không Phi Ưng hơi tự hỏi, nhìn xem Trường Không Vô Kỵ thần sắc. Không ngọn nguồn đối hắn có vạn phần tín nhiệm cảm, nếu là hắn thắng, tự nhiên là rất tốt sự. Không nói được hai cái nhi tử chi gian, có thể xu gần với hài hòa, đối gia tộc thập phần có lợi. Vô Kỵ, ngươi xác định muốn so đấu. Trường Không Phi Ưng lại lần nữa truy vấn, thỉnh Gia Gia thành toàn. Trường Không Vô Kỵ xác định nói, Trường Không Phi Ưng gật gật đầu. Trầm giọng mà nói, hảo, theo ý ngươi nhóm hai cái, trong viện so đấu đi thôi. Trường Không Phi Ưng giọng nói rơi xuống đất, chính mình thân hình chợt lóe, đã tới rồi sân bên trong. Theo sát sau đó, Trường Không Vô Kỵ cũng ở tam nữ cùng với hạ, đứng thẳng sân, nhị thúc cùng Trường Không Vô Dục, trên mặt mang theo vô tận nhạo báng đi tới. Trường Không Vô Dục càng là trào phúng nói, nhất kiếm phế ngươi, chỉ sợ, ngươi đời này đều làm không được. Trường Không Vô Kỵ lạnh giọng phản kích, ở hai người chi gian, nháy mắt dâng lên vô tận chiến ý, giống như sao trời chi hỏa, tràn ngập bốn phía, yên nhiên đám người, lại là tất cả đều mang cười. Tư Mã Như Long như vậy điên cuồng, đều không phải Trường Không Vô Kỵ đối thủ. Cái này Trường Không Vô Dục, như thế nào đương đến, bọn họ chút nào đều không lo lắng, hoàn toàn chính là đang xem diễn. Vậy thử xem, giận kiếm chảm, Trường Không Vô Dục trong miệng hét lớn, cũng không chú ý tình cảm, đi lên đó là tuyệt chiêu, thủy hỏa mộc tam trọng thần mạch mở rộng ra, trên đầu càng là tiêu khởi phẫn nộ ánh sáng, làm kiếm khí xông thẳng tận trời. Võ hồn vì phẫn nộ, kiếm chiêu vừa vặn là hắn dung hợp võ hồn còn có thần mạch mà đến. Liền tính là giống nhau bát trọng thiên cao thủ, đều trăm triệu không phải đối thủ của hắn. Như thế toàn lực mà ra, Trường Không Vô Dục thật sự là tưởng nhất kiếm phế đi Trường Không Vô Kỵ. Bên cạnh nhị thúc, khóe miệng gợi lên tươi cười, nhi tử thiên tư, nét liền tính là phi vân thành, đều không có bao nhiêu người có thể so sánh được với Trường Không Vô Kỵ, nhất định thua. Phẫn nộ tam thần mạch kiếm khí tê liệt đêm tối hư không, đã đến Trường Không Vô Kỵ trước mặt, mà hiện tại Trường Không Vô Kỵ còn như cũ không có ra tay ý tứ. Trường Không Phi Ưng đã nhíu mày, rốt cuộc được chưa? Chờ thẳng đến kiếm khí khoảng cách Trường Không Vô Kỵ không đủ ba thước là lúc, hắn mới vừa rồi trong ánh mắt thần quang chợt lóe, trên tay tuy rằng không có chút nào động tác, nhưng ở hắn trước mặt, một thanh tràn ngập tử vong hủy diệt hắc ám chi đao lăng không hiện lên. Này đao khí một hiện hóa nháy mắt, đáng sợ lực lượng nháy mắt vô trương khắp nơi, liền tính là nhị thúc cái này cửu trọng thiên cao thủ đều không khỏi biến sắc kinh hô, sao có thể? Này một đao, lại có như thế cường hãn. Hắn có thể kinh ngạc cảm thán, Trường Không Vô Dục chiêu số, tự nhiên hoàn toàn không địch lại. Oanh, một tiếng kịch liệt nổ vang truyền ra, giận kiếm chảm tuyệt học, toàn bộ bị lục thần tử sát đao đánh dập nát, tiêu tán ở trên hư không bên trong. Đáng sợ đao khí, càng là nháy mắt tới rồi Trường Không Vô Dục trước mặt. Một cổ xưa nay chưa từng có tử vong nguy cơ, làm Trường Không Vô Dục thốt nhiên biến sắc. Càng đáng sợ chính là, hắn thế nhưng liền ra tay cơ hội phản kích đều không có. Hừ, phế vật, Trường Không Vô Kỵ trong miệng lãnh mắng một tiếng giết người. Hắn cũng không sẽ làm. Lục thần tử sát đao lực lượng, nháy mắt một nhược, đánh sâu vào Trường Không Vô Dục tứ chi. Chỉ là muốn cho hắn một ít trừng phạt mà thôi. Đã có thể vào lúc này, làm người đứng xem nhị thúc, bỗng nhiên ra tay, cửu trọng thiên song thần mạch hắn, giống như tia chớp giống nhau, liền đến Trường Không Vô Kỵ bên cạnh. Xúc sinh, thế nhưng muốn giết người, chịu ta một trường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.